Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, nhẫn, nghe được càn quân, Lục Y thiếu nữ như bị sét đánh, nàng toàn bộ người đều sững sờ một cái, phụ thân, không về được, nói là tạm thời, nhưng là Lục Y thiếu nữ cũng hiểu được, sự tình không có đơn giản như vậy, lão tổ, ta, Linh Nhi, người tốt đẹp tu luyện. Đừng quá khổ sở, nói không chắc 10 năm sau, phụ thân ngươi sẽ bình an trở về. Càn quân trong lòng không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi Lục Y thiếu nữ. Dù cho trong lòng hắn rõ ràng, lấy tổ thân tính tình, hắn rất có thể đem Linh Nhi phụ thân cho rằng chăn nuôi ma phó lọ chứa. Tổ thân lãnh khóc vô tình, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không thèm để ý sinh mệnh. Đối với tổ thần tới nói, vân vân chúng sinh cùng tảng đá, bụi trần không khác nhau gì cả. Một cái luyện khí sư luyện khí thời điểm, sẽ để ý khoáng thạch ném vào luyện khí trong lò có thể hay không cảm thấy được thống khổ sao? Tổ thần nhìn chờ vân vân chúng sinh, chính là cảm giác tương tự, liền sư thúc, cũng không trở về, trong đám người lại có người nói đạo, hôm nay đi tổ thần điện. Thiên đình một hồi tựu mất đi hai cái trẻ trung nhất. Có tiền đồ nhất thần vương, thiên đình trong lúc nhất thời bầu không khí nghiêm nghị, hai cái lão tổ cũng không nói cái gì nữa. Bọn họ trực tiếp đạp không mà đi, bay về phía hai người cung điện. Sư huynh, ngươi thật muốn ở bên trong đại trận giờ trò. Hình Thiên Chiến Tôn ở phi hành bên trong đột nhiên mở miệng. Vừa rồi ở tổ thần điện thời gian. Càn quân tự chủ trương mọi người liên hợp lại chống lại tổ thần. Bây giờ trở lại thiên đình, nhìn thấy Linh Nhi cùng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi dáng vẻ. Càn quân tự hồ kiên định tự tin, Hình Thiên cùng càn quân quen biết quá lâu. Tuy rằng càn quân chưa có nói ra khẩu, nhưng Hình Thiên vẫn là phát hiện, nhưng là ở tổ thần bên trong đại trận giờ trò, biết bao nguy hiểm, coi như thành công, cũng là chắc chắn phải chết. Mà càn quân có thể làm được, nhiều nhất cũng chỉ là kéo chậm tổ thần thôn phệ thiên đạo bước chân mà thôi. Cũng không thể ngăn cản, sư đệ, ta cũng sống cao tuổi rồi, cũng coi như đủ vốn, ta không muốn vì cầu thả trộm sinh, tự tay chôn vùi hỗn độn thiên võ đạo. Càn quân hít một tiếng, lắc lắc đầu, chúng ta cái kia hai người đệ tử, sợ là thế nào đều không về được. Sư huynh, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi phá hoại tổ thần kế hoạch, toàn bộ thiên đình sợ là đều sẽ cuốn vào, bởi vì tổ thần lửa giận mà hủy diệt, nhân tộc khả năng liền như vậy chặt đứt hương hòa, đã không có thiên đình, nhân tộc đem triệt để mất đi ở hỗn độn thiên chỗ đứng tư bản. Sau đó bị diệt đều có khả năng, hơn nữa, ngươi thật chắc chắn phá hoại tổ thần đại trận sao? Nghe được Hình Thiên. Càn quân trầm mạc, tổ thần tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết đến bố hạ hỗn độn thiên đại trận. Tự nhiên lưu có một ít hậu chiêu, nghĩ muốn phá hoại, xác thực không dễ dàng. Rất có thể hắn trong kế hoạch đường, đã bị tổ thần phát hiện, do đó dã chàng xe cát. Càn quân suy tư hồi lâu, mở ra này trong mật thất ngăn cách đại trận. Sau đó, hắn lấy ra một viên cổ xưa nhẫn không gian. Dùng nguyên khí truyền âm nói ra, sư đệ, chuyện đến nước này, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết, năm đó nhân hoàng Lâm Minh tiền bối đi tới hỗn độn thiên thời điểm. Ta từng cùng Lâm tiền bối kết bạn, ta giúp hắn làm một chuyện, cũng bị Lâm tiền bối ân đức, Lâm tiền bối dù sao cũng là nhân tộc, hắn tuy rằng không có nhúng tay hỗn độn thiên sự tình. Nhưng hắn lúc rời đi. Vẫn là để lại cho ta cũng như thế bảo vệ nhân tộc khí vận đồ vật. Nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng động tới. Có thể hiện tại, đến lúc rồi, ồ, Hình Thiên ngẩn ra, nhân hoàng Lâm tiền bối lưu lại. Hình Thiên gia sinh thời, nhân hoàng đã sớm ly khai hỗn độn thiên rất lâu rồi. Hắn chỉ là nghe được rất nhiều liên quan với nhân hoàng truyền thuyết phục. Hắn biết rõ nhân hoàng mạnh mẽ. Hắn lưu lại, có thể bảo vệ nhân tộc khí vận đồ vật, giá trị có thể tưởng tượng được, đây mới là thiên đình đặt chân chi bản A. Sư huynh nói cái thứ này, có thể chống lại tổ thần. Khó, nhưng tổng có chút hy vọng. Càn Quân nói tới chỗ này, bỗng nhiên trong lòng rùng mình, hắn lật tay một cái, nhẫn trực tiếp biến mất, hắn cảm nhận được người xa lạ khí tức, này cỗ hơi thở rời thiên đình còn rất xa, nhưng cường đại dị thường. Càn Quân thả ra cảm giác, hướng về bốn phương tám hướng bức xạ ra, tuy nhiên lại đều không có tìm được người này, này để Càn Quân nắm chặt tâm thần, là ai, mà chỉ là mấy hơi phía sau, một đạo nhàn nhạt cái bóng, giống như quỷ mị một loại xuất hiện ở Càn Quân cùng Hình Thiên mật thất bên trong. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, vầng trán như kiếm, nhưng khí tức nội liễm, tuy rằng biết rõ người này thực lực đã không thể phỏng đoán. Nhưng hoàn toàn không nhìn ra phong mang của hắn. Dịch Vân, Càn Quân hầu như không cần suy nghĩ, lập tức biết rồi trước mắt nam tử này thân phận, trẻ tuổi như vậy nhân tộc, thực lực cường đại như thế. Ngoại trừ Dịch Vân, sẽ không có thứ hai người, nhưng Càn Quân không nghĩ tới chính là, Dịch Vân dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hắn cùng Hình Thiên mật thất. Phải biết mật thất này còn có đại trận ngăn cách đây. Hắn làm sao làm được, hắn đối pháp thì lại lý giải, đã đến trình độ như thế này sao? Dịch Vân phảng phất biết Càn Quân đang khiếp sợ cái gì. Hắn cười cợt, mở miệng nói. Vị này chính là Càn Quân tiền bối chứ? Tiền bối bố trí trận pháp này, ta trùng hợp từng thấy, tuy rằng làm một ít cải biến, nhưng bản chất một dạng Càn Quân trận pháp, Dịch Vân ở Nhân Hoàng lưu lại bản chép tay trên gặp ghi chép. Năm đó Nhân Hoàng ở Thiên Đình để lại một ít truyền thừa. Mà Càn Quân, kỳ thực toán Nhân Hoàng nửa đồ đệ, này, Càn Quân sửng sốt một cái, như vậy xem ra. Dịch Vân cũng cùng Nhân Hoàng có lớn lao liên hệ, rất xin lỗi Càn Quân tiền bối, tuy rằng trước nghe nói Càn Quân tiền bối đạo nghĩa cao thượng. Nhưng đối mặt tổ thần khó khăn, hỗn độn thiên thần vương cấp nhân vật bên trong, không biết có bao nhiêu người đã triệt để dựa vào tổ thần. Dịch Mỗ tự nhiên không dám dễ dàng ở bất kỳ thần vương cấp nhân vật trước lộ mặt, vì lẽ đó trước hết trốn ở thiên đình bên trong. Bí mật quan sát trong chốc lát, mãi đến tận tiền bối lấy ra chiếc nhẫn kia, Dịch Vân đến thiên đình đã mấy ngày, Càn Quân cùng Hình Thiên nói chuyện với nhau quá trình, hắn cũng hoàn toàn chứng kiến, tuy rằng bọn họ dùng nguyên khí truyền âm, nhưng thông qua vẻ mặt của bọn họ, còn có Càn Quân lấy ra nhẫn, Dịch Vân nhưng có thể thấy, Càn Quân cùng Hình Thiên, là thật tâm muốn chống lại tổ thần. Chỉ ít không có trở thành tổ thần chó săn, mà chiếc nhẫn này, Dịch Vân mặc dù không biết lai lịch, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cất giấu vật phẩm khí tức. Cái kia là tới tự ở Nhân Hoàng khí tức, trước nay chưa có mãnh liệt, cũng là bởi vì cái thứ này, Dịch Vân lựa chọn hiện thân, chống lại tổ thần, hắn sức lực của một người căn bản không đủ, hắn muốn liên hợp sở hữu có thể liên hiệp sức mạnh. Nghe được Dịch Vân nhắc lên nhẫn, Càn Quân trong lòng căng thẳng, đây chính là thiên đình mệnh căn tử, là nhân tộc chi bản, bây giờ bị một cái so với mình người còn mạnh mẽ hơn chú ý tới. Hắn có thể không sốt sáng sao, liên quan với lập trường của ta, tiền bối lẽ nào còn có cái gì lo lắng sao, tổ thần buông tha bất luận một ai, cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì... Hắn chung quy coi ta làm uy hiếp, Dịch Vân hết sức thản nhiên nói. Hỗn độn thiên ai cũng có thể phản bội, chỉ có Dịch Vân sẽ không. Càn Quân hít sâu một hơi. Lại lần nữa lấy ra cái viên này xưa cũ nhẫn trong này, ngươi muốn làm sao, ngoặc kép, hết chương.